Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 23, tươi sống đánh nổ. Tiêu chuẩn siêu phàm tác dụng, kiềm chế, phong tỏa, đỉnh cấp siêu phàm tác dụng, kích thương, đánh gục, mà tiên phong siêu phàm, tức cố vấn cấp bậc, trạng thái tốt nhất không có thương thế thời điểm, chỉ cần một hơi. Liền có thể đánh gục một tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Một hơi, đánh gục thường quy thần. Đường Hồng có 9 phần nắm chặt. Nhưng, ở hắn dưới thân con này, là bay lên không loại hình. Rất khó một hơi đánh gục. Rốt cuộc thần có thể bay lên không? Hoành, hoành, hoành. Khoảng cách gần dán vào thần khu. Đường Hồng thốn quyền tam liên kích phảng phất là nhẹ nhàng gõ bàn, như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, vừa chạm liền tách ra, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, do 347% tăng gấp đôi đến 694% sức mạnh tỷ lệ phần trăm chỉ số đã tương đương tiếp cận sức mạnh yếu. Tố lần thứ 3 cực hạn trình độ, có thể nói riêng về thuần lực. Hầu như không cái nào đỉnh cấp siêu phàm giả so được với vào giờ phút này Đường Hồng. Huống hồ cảnh giới cũng tăng gấp đôi. 0.09 tăng vọt đến 0.18 trung cực trên lô hỏa cảnh. Sánh vai đăng phong cảnh. Đây là non nửa số cố vấn cấp bậc mới có cao thâm trình độ. Răng rác, răng rác, răng rác. Đường Hồng ba quyền rơi vào thần khu mặt ngoài. Mỗi một quyền cũng làm cho thần khu điên cuồng run rẩy, rung động vết rạn nứt, ngăn ngắn vài giây, thần khu làm nhạt đến 8.9/10, quá mạnh, quá mạnh, chiến vô bất thắng thứ nhất tín niệm tuy không có thí thần như vậy khắc chế thường quy thần, nhưng lại có mưa rông gió giật bình thường ngút trời đại thế, như thiên long dò xét vạn vạn dặm nhân gian sơn hà. Chỗ đi qua, không hề có cãi lời. Gào, thường quy thần muốn lùi về sau. Muốn bay lên không? Đường Hồng ánh mắt sắc bén đến cực điểm. Từng bước một nhanh chóng bước ra. Khi thì biến hướng, khi thì nhảy lên. Bằng sức một người phong tỏa tôn này toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Tuyệt không thể để cho thần bay lên không? Toàn bộ hành trình áp. Hay hoặc là trực tiếp chặt đứt thần cặp kia cánh vàng. Trên thực tế, thần khu không rực, liền vô pháp bay lên không loại biểu hiện này. Cực độ không hợp lý. Sở nghiên cứu trung ương đến hiện tại cũng không hiểu rõ. Vậy cũng là thần khu. Không thể dùng nhân loại tư duy. Sinh vật cấu tạo đi trình bày. Tỉ như chim nhỏ vì sao có thể bay được. Chim nhỏ phi hành ỷ lại chính là cánh, bộ ngực phát đạt bắp thịt, mà thân thể so sánh nhẹ, xương cốt tinh tế, phần lớn xương tràn ngập không khí thậm chí còn trong cơ thể bộ phận cấu tạo cũng tương đối nhẹ. Nhàng, thường quy thần bay lên không? Nhìn như tương đồng, nguyên lý nhưng có khác nhau rất lớn. Sở nghiên cứu trung ương chỉ có thể đơn giản suy đoán. Thường quy thần muốn bay lên không? Nhất định phải có cánh chim kết cấu. Chính là bộ phận này thần khu cung cấp thần lực thần tức sản sinh sóng trùng kích kỳ lạ công hiệu. Để thần khu bay lên trời. Tầng trời thấp phi hành. Dầm, vô khổng bất nhập thần tức làn sóng tầng tầng khuếch tán. Thần chỉ lĩnh vực, thần thánh mê hoặc vô tận cao thượng ánh sáng lần lượt sáng lên. Đường Hồng vô tình ấn xuống đi, một tiếng vang ầm ầm. Đường Hồng mang theo nắm tay trái, trực tiếp đem tôn thường quy thần này đập vào đất đen. Mắt thấy thần khu màu vàng dường như khảm nạm ở trong vết nứt bùn đất. Chính là thời cơ tốt nhất, chặt đứt thần hai cánh. Đường Hồng đang muốn luyện hóa ra ý chí lực cùng tín niệm hoàn mỹ dung hợp mũi nhọn. Nhưng không ngờ. Thần lật một cái, màu vàng hai cánh hóa thành xoay tròn máy cắt kim loại. Đột nhiên xoắn động, suýt nữa đem Đường Hồng ngón tay cắt đứt. Xì xì, mùa đầu đông gió lạnh đều trở nên nát loạn. để người không mở mắt ra được, theo bản năng đi lui về phía sau. Nhưng là, đường hồng không thể lùi. Lùi về phía sau, hai giả sẽ kéo dài khoảng cách. Đến thời điểm thường quy thần bay lên trời, ai cũng không ép được. Đường hồng cũng không muốn xuất sư bất lợi. Cái thứ nhất khả nghi địa điểm, gặp được vị thứ nhất toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Nhất định phải đánh chết, một hơi trực tiếp đánh chết. Thí thần, vô cùng hung diễm, lượn lờ quanh thân, đường hồng từng bước một bước ra, như cửu u địa ngục ma vương. Hung tàn sát ý mơ hồ quấy dày bên người lạnh lẽo gió lạnh. Do 341% tăng vọt đến 682% ý chí tỷ lệ phần trăm trị số. Tiếp cận lần thứ ba cực hạn, lại phối hợp thí thần tín niệm. Cường thế, tuyệt luân, thò tay ra, đường hồng không quan tâm trực tiếp dùng tay không phá tan thần thuật của thần. Thí thần tín niệm, cực kỳ khắc chế thường quy thần, thậm chí có thể không nhìn thần thuật. Nếu không là tín niệm này, đường hồng mười đầu ngón tay e sợ sẽ trở nên trơ trụi. Keng, keng, tia lửa văng gắp nơi, bàn tay phải đốt một đám lửa, phá tan thần thuật đồng thời, mạnh mẽ che đầu ép một chút. Đường hồng chấp trưởng nghiền ép tôn này độ cao ước chừng 1m5 thường quy thần. Thí thần, chỉ nghe lanh lợi vang lên giòn giã. Thần khu hình như búp bê sứ, trong khoảnh khắc trải rộng vết rạn nứt, cứ là bị đường hồng chấn áp thấp một đoạn nhỏ, vừa mới 1m5, hiện tại chỉ có 1m3, mũi nhọn, sau một khắc, thí thần chi nhận ra khỏi vỏ, kia từ lâu phế phẩm tung bay ống tay, chính là vỏ đao, bạch, ánh đao sáng lên cắt đêm rét, lại một lần thất bại. So với đường hồng dĩ vãng đụng tới thần chỉ, tôn thường quy thần này thực sự là linh hoạt nhạy bén. Vẻn vẹn chém qua hai cái chân bộ, vẫn cứ không ảnh hưởng bay lên không. Bạch, bạch, bạch, lại ba đao ngang trời mà tới. Thí thần chi nhận to lớn tiêu hao, lệnh đường hồng sắc mặt thoáng trắng xám một chút. Trong cơ thể hàm lượng oxy, dường như tuyết lở, nhanh chóng trôi qua, liền như thế mấy lần đánh chém, đã là tiêu hao 1/3 khí oxy. Thất bại, thất bại, vẫn là thất bại. Thần khu ở trên vùng đất lạnh, lăn qua lăn lại, trong một tấc vuông biến hướng, có thể sánh vai đỉnh tiêm đỉnh cấp, chỉ có hơn chứ không kém. Toàn bộ thất bại, đường hồng khóe mắt mạnh mẽ nhảy một cái, trong lòng tức giận. Không khống chế cỗ này nộ ý, tùy ý hoành hành, có lúc, quá khích tâm tình chập chờn, trái lại là sức mạnh cội nguồn. Người bình thường nhiệt huyết phía trên, cùng siêu phàm khống chế tâm tình chính là hai khái niệm. Tỉnh táo mà lại lý trí phẫn nộ tâm ý, trợ chướng sát ý, trợ chướng kia đảo đảo hung uy. Đây là, thí thần giả cơn giận, né tránh. Đường hồng cắn chặt hàm răng nín thở, một cước đạp xuống, lòng bàn chân đè lên thần một chân, hữu quyền tự ngược vỡ nhảy, tầng tầng kinh đạo phun trào, chồng chất, dường như đem không khí lạnh vặn vẹo lên, cuối cùng rơi vào trên thần khu màu vàng nhạt, dĩ nhiên là một quyền đánh xuyên qua, nắm đấm xuyên qua thần khu, đến, đường hồng hướng về mặt đất mạnh mẽ ném một cái. Đến, đến, đường hồng mang theo thần khu hướng mặt đất một trận cuồng đập. Thí thần tín niệm, truyền vào thần khu, chỉ thấy thần khu màu vàng nhạt lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu làm nhạt. Vẻn vẹn 10 giây, làm nhạt đến 4/5, lại 3 giây đi qua, làm nhạt đến 2/3. Thần nghĩ lùi, còn muốn bay lên không? Liều mạng thần khu bị xé rách. Hai cánh đong đưa, tránh thoát đường hồng bắt, hoành, thần lực thần tức sóng trùng kích. Dưới đêm đen, thần khu màu vàng nhạt bay lên không, mà ở một bên khác, siêu phàm lực lượng đại bạo phát. Thân thể máu thịt dắt thí thần tín niệm lập tức nhảy đến giữa không trung đem nó đè xuống. Chết, Đường Hồng một quyền hướng phía trước bổ ra. Chết, chết, chết. Nắm đấm, MU bàn tay, khuỷu tay, vai, thậm chí còn hai chân đầu gối toàn bộ hóa thành vũ khí chí mạng. Đem thần khu đánh tung bay ở giữa không trung, trong lúc nhất thời vô pháp rơi xuống đất. Đợi được thần cuối cùng rơi xuống đất, quá trễ rồi. Đùng, một tiếng vang giòn, Đường Hồng thu quyền mà lực, từ mưa rông chớp giật trở về tĩnh chỉ bất động bình yên. Chỉ cần một cái chớp mắt, trước mặt thần chỉ thần khu, kèn kẹt nổ vang, bị Đường Hồng tươi sống đánh nổ. Leng keng, lần thứ 16 một người đánh gục thần nô, một người trị thêm hai. Đường Hồng vội vã thở mạnh, căn bản không thời gian thả lỏng, bởi vì vừa mới ở ác chiến cuộc chiến, hắn mơ hồ nhìn thấy phương xa sáng lên thần thánh thần lực tia sáng. Hiển nhiên trừ bỏ hắn ứng phó tôn này bay lên không loại hình, còn có còn lại loại hình thường quy thần xuất hiện, rất khả năng không phải một cái hai cái, mà là càng nhiều, bằng không một cái danh sách chặn đánh đội. Đánh gục một cái thường quy thần, hẳn là nhanh hơn Đường Hồng. Âm âm âm, phương xa truyền đến kịch liệt nổ vang thanh âm, thần thánh ánh sáng long lánh. Đó là, Đường Hồng lao nhanh lên, đi ngang qua bộ kia hoàn hảo không chút tổn hại máy móc. Liền nhìn thấy dòng giã bốn tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Vây nhốt chí nguyện giả dẫn đầu danh sách chặn đánh đội. Có người bị thương, đang chảy máu, nhưng là, trước mặt tình hình trận chiến xem ra không nghiêm túc, nhưng có người chảy máu, khoảng chừng là thường quy thần tới liền bạo phát thần thuật. Đánh trở tay không kịp, nguy hiểm, có thể sẽ có người hy sinh. Phân cách chiến trường, Đường Hồng trong lòng lóe qua từng cái kế hoạch tác chiến. Bốn tôn thường quy thần, hơi nhiều. Đặc biệt là thần tức phạm vi trọng điệp, lệnh siêu phàm đổi khí khó khăn, cho dù đánh thắng trận chiến này, chỉ sợ sẽ có hy sinh. Đang chờ nhấc chân, thần tức làn sóng ở bên cạnh đột nhiên nổi lên, lại một tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần, trong phút chốc dưới đất chui lên, giết hướng Đường Hồng. Thứ sáu tôn, Đường Hồng ra đầu đều tê dại. Thêm vào vừa mới bị đánh nổ con kia bay lên không loại hình thường quy thần. Chỗ này cộng hữu 6 tôn. Mà này, vẻn vẹn là quét rác hành động bắt đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.